Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, nhiếp hồn linh. Lúc này, Nhật Nguyệt Thành thành chủ hầu Hán Dương, còn có một đám vương gia đều đứng tại nơi này, bọn họ nhìn lấy Hạ Bình đi tới biểu lộ 10 phần hòa ái, giống như là nhìn lấy chính mình hậu bối. Chúc mừng thu hoạch được quán quân, quả nhiên là anh hùng xuất sinh thiếu niên a, người tương lai loại vẫn là muốn dựa vào các ngươi người trẻ tuổi. Hầu Hán Dương mỉm cười, nhìn lấy Hạ Bình, Hạ Bình tiến lên, khiêm tốn nói, không không không, bất quá là vận khí tốt mà thôi, cùng tiền bối so sánh, ta chẳng phải là cái gì. Nếu như không phải các vương giả nỗ lực cự đại nỗ lực cùng đại giới, tại vân tiêu giới đánh ra một mảnh tương lai, thắng được ban ngày ban mặt, nơi nào có nhân loại chúng ta an cư lạc nghiệp hôm nay. Ta có lần này thành tựu, tất cả đều là dựa vào các tiền bối. Hắn một mặt chính nghĩa lẫm nhiên, phụ cận ký giả thấy cảnh này, đều là có chút muồn ói. Hư Ngụy, tiểu tử này thật sự là quá dối trá. Trước đó tên này nhưng không có khiêm ờn như vậy, đơn giản cuồng vọng đến không biên giới. Hiện tại gặp được vương gia, liền điên cuồng như vậy vuốt mông ngựa, hoàn toàn không có một điểm mặt mũi, khiến cho người khinh thường. Vì sao tên này ra mặt cứ như vậy dày? Chẳng lẽ liền không hiểu cái gì gọi là xấu hổ sao? Không tệ không tệ, thiên phú tốt, lại điệu thấp khiêm tốn, lo gì đại sự bất thành. Hầu Hán Dương cười ha ha, đối Hạ Bình giác quan thì càng cao, đó là cái không tệ hậu sinh vãn bối, đáng giá vun trồng. Còn lại vương gia cũng là gật gật đầu, hết sức hài lòng, khó được nhìn thấy một cái như thế khiêm tốn hậu bối. Thắng được trận đấu, thế mà đều không kiêu ngạo, thật sự là khó được. Tên lừa đảo, đây là tên lừa đảo a, không nên bị lừa gạt. Một đám trên đài người xem đều là hận không thể đại hô ra miệng, muốn tại vương gia trước mặt vạch trần tiểu tử này bộ mặt thật sự, nhượng hắn công bố tại chúng. Vừa rồi tên này nhưng không có nói như vậy, con mắt đều có thể thượng thiên loại kia, ở đâu là loại kia điệu thấp khiêm tốn người. Không ít người đều là hận đến nghiến răng. Hỗn đản này đơn giản cũng là cái hai mặt ra hỏa. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đơn giản cũng là cái tiểu nhân hèn hạ. Đúng, trước đó tại trận chung kết thời điểm ngươi sử xuất một môn tuyệt thế mâu pháp, tựa hồ rất là bất phàm, ngươi là từ chỗ nào đạt được? Có vương gia đột nhiên hỏi. Còn lại vương gia cũng đối với chuyện này rất là hiếu kỳ. Này môn mâu pháp cực kỳ khủng bố, tựa hồ ẩn chứa thần uy, dù cho đối vương gia giống như cũng có được rất lớn xúc động. Hạ Bình nói là từ nơi này chui địa ngục chi thân mâu đạt được, tựa hồ là trở thành địa ngục chi mâu chủ nhân về sau, đạt tới một loại nào đó yêu cầu mới đến truyền thừa. Tựa hồ phía trên còn tăng thêm cấm chế, dù cho muốn cho ta nói tu luyện thế nào, cũng vô pháp nói ra. Bảo khí phía trên truyền thừa, nghe nói như thế, đông đảo vương gia đều là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách này môn mâu pháp mạnh mẽ như thế, nguyên lai là bảo khí phía trên võ học truyền thừa. Trên thực tế loại sự tình này cũng rất lợi hại phổ biến. Một số đại năng tại bảo khí phía trên quán thâu chính mình suốt đời võ học, sẽ để cho kẻ kế tục đạt được. Chỉ có chiếm được bảo khí thừa nhận mới có tư cách thu hoạch được truyền thừa. Nhưng là loại này truyền thừa thường thường thực hiện cấm chế, trừ người thừa kế bên ngoài, người nào đều không thể học hội. Mà lại thường thường loại này võ học truyền thừa còn cần cùng bảo khí lực lượng phối hợp, dạng này mới có thể để cho vũ kỹ lực lượng đạt được cực lớn phát huy. Không có bảo khí về sau, đoán chừng uy lực liền hội giảm xuống rất nhiều. Nghĩ tới đây, bọn họ nhất thời liền đối này môn mâu pháp không nhiều hứng thú lắm. Đúng, đây là lần này thiên tài chiến khen thưởng. Ngươi nhìn kỹ một chút. Bỗng nhiên ở giữa, Hầu Hán Dương từ trên thân liền lấy ra một cái kim sắc lục lạc. Cứ như vậy thả trên tay, đồng thời một đạo năng lượng màn sáng, đem bốn phía hình ảnh đều ngăn cách ra. Bất kỳ người nào đều không thể nhìn đến đây tràng cảnh. Bởi vì đây là tuyệt mật sự kiện, không công bố ra ngoài. Đây là cái gì bảo khí? Hạ Bình nhìn sang, lập tức liền nhìn ra cái này kim sắc lục lạc rất là bất phàm. Tựa hồ ẩn chứa thật không thể tin lực lượng, có thể vặn vẹo tinh thần. Quả nhiên có ánh mắt, đây là bảo khí nhiếp hồn linh. Hầu Hán Dương mỉm cười, hắn nhẹ nhàng lung lay lục lạc, nhất thời liền phát ra một trận thanh thúy êm tai thanh âm. Đinh đinh đang đang rung động, lập tức truyền lại đến bốn phía. Cái gì? Bỗng nhiên ở giữa, nghe được loại thanh âm này, Hạ Bình nhất thời liền cảm thấy một trận tinh thần hoảng hốt. Cảm thấy mình tựa hồ tiến vào một cái vận đào hoa thế giới. Chung quanh đều xuất hiện rất nhiều không mặc quần áo tuyệt thế mỹ nữ. Các nàng đều tựa hồ đều lộ ra một bộ chịu đựng ngắt lấy đồng dạng bộ dáng. Tú sắc khả san, nhưng là một giây sau, hắn sâu trong linh hồn tựa hồ tuôn ra một cỗ hỏa diễm lực lượng. Có thể đốt cháy hết thảy, thể nội chỗ sâu vang lên một tiếng kêu to, chấn động khắp nơi. Lúc này, chung quanh tràng cảnh liền trong nháy mắt vỡ tan, như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra. Choảng rung động, rất nhanh Hạ Bình liền trở về hình dáng ban đầu. Phát hiện bốn phía tràng cảnh biến mất, chính mình vẫn là đợi tại lĩnh thưởng thai phía trên. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Vừa rồi tựa hồ hiện thực thế giới mới quá khứ một giây thời gian. Vấn đề là hắn cảm thấy mình tại một thế giới khác đều đi qua mười mấy phút. Nếu như địch nhân thừa dịp tinh thần hắn hoảng hốt thời điểm công kích, đoán chừng hắn đều chết vài chục lần. Thế mà mới một giây thời gian liền tránh thoát nhiếp hồn linh lực lượng. Thật sự là lợi hại. Xem ra người linh hồn lực lượng cũng cường đại đến vượt mức bình thường. Hầu Hán Dương cũng là vô cùng kinh ngạc. Đến dựa theo hắn ý nghĩ, Hạ Bình chí ít trầm mê mười mấy phút mới có thể triệt để tỉnh táo lại, hoặc là căn sẽ không thanh tỉnh, cần hắn động thủ đánh thức mới được. Nhưng bây giờ Hạ Bình thế mà nương tựa theo chính mình lực lượng tránh thoát. Đây không hề tầm thường, lợi hại, xem ra tư chất quả nhiên ưu tú, võ đạo tư chất kinh người, linh hồn lực lượng cũng không thể coi thường. Ít nhất là thường nhân hơn gấp 10 lần. Tấn thăng vương gia hy vọng, không biết so những võ giả khác lớn hơn bao nhiêu. Đây là vương gia người kế tục, nhất định phải đại lực bồi dưỡng. Xem ra tương lai nhân loại chúng ta cũng có thể là xuất hiện nhất tôn vô địch vương. Còn lại vương gia cũng là hết sức kinh ngạc, nhìn lấy Hạ Bình con mắt càng thêm nóng rực. Không còn là nhìn lấy hậu bối biểu lộ, mà chính là nhìn lấy người trong cùng thế hệ, tâm tính nhất thời cải biến không ít. Đây chính là nhiếp hồn linh lực lượng. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hầu Hán Dương gật gật đầu. Đúng, nhiếp hồn linh có thể chế tạo tinh thần ảo giác, thậm chí có thể trực tiếp công kích người linh hồn chất. Dạng này bảo khí lực lượng không thể coi thường. Nếu như có thể thích đáng lợi dụng, nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn. Tới này dạng bảo khí cho dù là vương gia đều thèm nhỏ dãi. Bất quá vì khen thưởng hậu bối, lần này thiên tài chiến vẫn là lấy ra, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Hắn lời nói thâm thía. Biết thành chủ, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không để cho đối phương thất vọng, mà lại hội thích đáng lợi dụng. Đương nhiên, lần này ban cho bảo khí cho quán quân, trọng yếu nhất vẫn là để ngươi tại thiên yêu trên chiến trường bảo mệnh. Hầu Hán Dương trầm giọng nói, một khi trở thành quán quân, lập tức sẽ trở thành đám kia yêu quái chúng mũi tên chi. mỗi một lần quán quân đều sẽ gặp phải đám yêu quái điên cuồng ám sát. Cửu tử nhất sinh, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Bảo mệnh, Hạ Bình mười phần im lặng. Nguyên lai ban cho bảo khí, không chỉ có là vì cho hậu bối khen thưởng, mà lại trọng yếu nhất là có thể tại thiên yêu trên chiến trường bảo mệnh. Xem ra cần phải đến quán quân, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Bất quá dù cho biết những việc này, hắn cũng phải thu hoạch được quán quân. Dù sao có thể được đến một món bảo khí, dạng này sự tình cũng không thấy nhiều. Đó là có tiền cũng mua không được bảo vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục